Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở tiệc cần không ít thịt, chưa chắc đã mua được trong ngày. Cần phải nói trước với người bán thịt, để người bán thịt chuẩn bị. Thông thường sẽ trực tiếp mua một con heo, còn gà vịt cứ mua của người trong thôn miếu tiền là được. Kim Tiểu Diệp bắt đầu tính toán bọn họ cần chuẩn bị bao nhiêu đồ, mời bao nhiêu người. Lê Thành Chấp ở bên cạnh góp ý, còn nói: Tiểu Diệp, trong thực phủ mà Thường Chiêm để ở chỗ Thường Thúy chẳng phải có một công thức làm món kho sao? Chúng ta làm món kho đi, vừa tiện vừa ngon, lại còn đỡ tốn công. Đây là công thức của người ta, chúng ta dùng có ổn không? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói, chúng ta đâu phải dùng để buôn bán, chỉ là làm một ít lúc mời khách thôi. Có sao đâu, Lê Thanh Chấp rất hứng thú với món ăn trong Thường gia thực phủ. Đã thử làm mấy món rồi, không có món nào dở, chỉ là hơi phức tạp. Những món ăn phức tạp như vậy, không phải ai cũng làm được, cũng không thể làm một nồi lớn. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể thử làm món kho. Công thức làm món kho này được viết ở trang đầu tiên, trông khá phức tạp, sau khi làm xong, nói không chừng còn ngon hơn cả món kho bán trong huyện thành. Đối với người dân thôn miếu tiền, món kho trong huyện thành đã là món ăn ngon nhất rồi. Mua một ít đậu phụ khô vào dịp lễ Tết, đã rất nở mày nở mặt. Nếu hắn mở tiệc mời mọi người ăn món kho, so với bữa tiệc truyền thống mà bọn họ đã ăn không biết bao nhiêu lần, người trong thôn chắc chắn sẽ thích ăn món kho hơn. Món kho làm cũng không khó, cứ hầm trong nồi lớn là được. Cũng đúng, chúng ta chỉ dùng để mời khách thôi. Không sao, Kim Tiểu Diệp đồng ý. TBCKHI Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đang bàn bạc xem nên mở tiệc thế nào. Lê Lão Can đang khoe khoang ở quán trà. Các ngươi có biết không, con trai ta thi án thủ kỳ thi phủ, con trai ta án thủ kỳ thi huyện, cũng án thủ kỳ thi phủ. Con trai ta thật sự là rất thông minh, sau này chắc chắn có thể thi đỗ tú tài. Không chỉ quan huyện cầu coi trọng con trai ta, tri phủ đại nhân cũng coi trọng con trai ta. Lê Lão Can ở quán trà đã sớm là nhân vật nổi tiếng rồi, cũng là người mà mọi người ngưỡng mộ nhất. Ông vốn là một lão nông bình thường, kết quả chỉ vì có một người con trai tốt, không chỉ được chuyển đến thành phố sống, mà còn được người ta kính trọng. Sao vận may của ông lại tốt như vậy chứ? Các lão già trong quán trà vừa ngưỡng mộ, vừa mua thêm một ít bánh ngọt gì đó cho Lê Lão Can ăn. Còn hỏi Lê Lão Can cách nuôi dạy con cái người trong huyện thành, không biết Lê Thanh Chấp là con nuôi của Lê Lão Can. Sao Lê Lão Can biết cách nuôi dạy con cái? Ông bưng chén trà lên uống một ngụm, ngẩng cái cằm nhọn, mọc mấy sợi râu thưa thớt nói, ta chưa từng quản đứa trẻ này, nó tự thân như vậy đấy. Các lão già trong quán trà càng thêm ngưỡng mộ. Lúc này, các cô bé ở Kim Diệp Tú phường đang cầm tiền đi dạo phố. 50 văn thật sự rất ít, nhưng những cô bé này, dù là những người có gia cảnh khá giả, cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy trong tay. Trước khi đến Tú phường, bọn họ thậm chí còn chưa đến huyện thành mấy lần. Con hẻm gần Kim Diệp Tú phường, những cô bé này đã đi dạo rất nhiều lần rồi, nhưng vì không có tiền nên chưa từng mua đồ. Hôm nay thì khác, bọn họ có thể đi mua những thứ mình muốn. Trước đây ta không dám vào những cửa hàng đó, hôm nay ta phải vào xem thử. Ta muốn mua chút đồ ăn ngon, ta muốn một cây châm, không cần bằng bạc, bằng đồng là được. Các cô bé vừa nói vừa đi về phía trước. Bọn họ mặc những chiếc váy xinh đẹp giống nhau, tuy nhan sắc bình thường, nhưng những người nhìn thấy bọn họ luôn không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Có người thích mua đồ ăn, liền mua quẩy bánh bao. Có người thích trang điểm, liền mua son phấn, châm cài, khuyên tai bạc. Còn có người mua đồ cho cha mẹ hoặc em trai em gái mình. Đương nhiên, cũng có người không mua gì cả. Kim Miêu Nhi không tiêu một đồng nào, mà đợi bọn họ đi dạo xong trở về Tú Phường. Đã có thể ăn sáng rồi. Bữa sáng vẫn là do trưởng quầy của bọn họ và Lê Thanh chấp thi án thủ kỳ thi phủ cùng nhau làm. Các nữ công cảm thấy mùi vị của bữa sáng khác với ngày thường. Lúc ăn sáng, Kim Tiểu Diệp nói, ngày mai ta phải về thôn Miếu Tiền mở tiệc. Đến lúc đó cho các ngươi nghỉ một ngày. Các ngươi có thể về nhà chiều nay. Sáng ngày kia quay lại, ta sẽ thuê thuyền cho các ngươi. Nếu có ai muốn ở nhà thêm mấy ngày, cũng có thể nói với ta. Những người này xa nhà gần 2 tháng rồi. Ở nhà 2 ngày cũng tốt. Nếu bọn họ muốn ở nhà thêm mấy ngày, nàng cũng không ngại, nhưng không ai định ở nhà thêm. Còn có người hỏi Kim Tiểu Diệp, trưởng quầy, có phải ngày mai mọi người mới về không? Ta có thể về cùng mọi người không? Ta không muốn ở nhà. Được, Kim Tiểu Diệp đồng ý ngay. Sáng mai chúng ta về, tối mai quay lại, có ai muốn đi cùng chúng ta không? Kim Tiểu Diệp vừa hỏi, lại có 8 cô bé muốn đi cùng nàng. Bọn họ hoặc là quan hệ với gia đình không tốt, hoặc là nhà cửa bẩn thỉu chật chội không ở được. Tóm lại là không muốn ở nhà. Kim Miêu Nhi là một trong số đó. Bây giờ nàng đã có váy mới xinh đẹp. Người cũng được tắm rửa sạch sẽ. Nàng không muốn về nhà sống cùng dê nữa. Kim Tiểu Diệp nói, được, vậy các ngươi đi cùng chúng ta. Sắp xếp xong hành trình, Kim Tiểu Diệp lại bảo Kim Tiểu Thụ về sớm hôm nay. Giúp nàng mời khách trong thôn, bảo bọn họ đến nhà nàng ăn cơm ngày mai. Nàng còn để Kim Tiểu Thụ chở nàng đi tìm người bán thịt đặt 1 con heo. Đương nhiên cũng phải tìm người làm đậu phụ, đặt 1 ít đậu phụ khô, gà chay, váng đậu v.v. Còn Lê Thanh Chấp, hắn phải đưa 3 đứa trẻ đến trường, rồi đi mua 1 ít nguyên liệu cần dùng để làm món kho ngày mai. Khi Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đang bận rộn, Trương Tri Phủ cũng đang bận rộn. Tối qua, sau khi bọn họ khống chế mỏ đá, Thường Đoan và quản sự hộ vệ của mỏ đá đều bị tiêu chảy không ngừng. Sương Quân có quân y, Trương Tri Phủ tìm quân y đến, bảo ông kê cho Thường Đoan 1 ít thuốc trị tiêu chảy. Tình trạng của Thường Đoan cuối cùng cũng khá hơn một chút. Còn quản sự và hộ vệ của mỏ đá, Sương Quân không giàu có, thuốc men khan hiếm, cần gì phải dùng cho súc vật. Sương Quân không quan tâm đến hộ vệ và quản sự, mặc kệ bọn họ đại tiện ra người. Sáng sớm hôm nay, lại dùng gậy đuổi bọn họ xuống hồ tắm rửa. Còn Thường Đoan, hắn cùng những người lao động khác, kể lại những trải nghiệm đau khổ của bọn họ cho Trương Tri Phủ nghe. Hắn kể rất nhiều, nhưng không nhắc đến Lê Thanh Chấp. Tối qua sau khi uống thuốc, Thường Đoan liền dẫn Thường Chiêm đến chỗ ở của mình. Hai anh em nói chuyện cả đêm, cũng khóc cả đêm. Thường Đoan kể cho Thường Chiêm nghe về những chuyện mình đã trải qua 2 năm nay. Thường Chiêm thì kể lại những chuyện nhà bọn họ gặp phải sau khi Thường Đoan bị bắt. Mẹ và vợ mình lại chết. Nước mắt Thường Đoan không ngừng rơi xuống, căn bản không dừng lại được. Sau đó, hắn nghe thấy tên Lê Thanh Chấp từ miệng Thường Chiêm. Lê Thanh Chấp lại chưa chết. Thường Đoan nói chuyện với Thường Chiêm một lúc, mới biết lý do Trương Tri Phủ bắt đầu điều tra huyện Lâm Hồ hoàn toàn là vì Lê Thanh Chấp. Con gái hắn bây giờ cũng đang sống ở nhà Lê Thanh Chấp. May mà có Lê Thanh Chấp. Thường Đoan thở dài, nếu không có Lê Thanh Chấp, Trương Tri Phủ có thể căn bản sẽ không phát hiện ra bộ mặt thật của Nghiêm huyện lệnh. Dù có phát hiện, xử lý Nghiêm huyện lệnh, Trương Tri Phủ cũng có thể không biết chuyện bên mỏ đá. Không cứu được Thường Đoan. Đúng vậy, may mà có huynh ấy. Ta đã nói với huynh ấy rồi. Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh ấy. Thường Chiêm nói, tuy Lê Thanh Chấp đã từ chối, nhưng Thường Chiêm cảm thấy, cả đời này mình nhất định phải báo đáp Lê Thanh Chấp thật tốt. Thường Đoan nói, ân tình này để ta báo đáp là được. Để cứ sống cho tốt, cưới vợ sinh con, Thường Đoan và vợ là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm rất tốt, biết được vợ mình mất mạng vì báo thù cho mình. Đương nhiên hắn rất đau lòng, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không còn muốn kết hôn sinh con nữa. Thậm chí đối với chuyện mở lại quán rượu, cũng không còn hứng thú. Hắn muốn Thường Chiêm kế thừa Thường gia Thực Phổ, nối dõi tông đường cho nhà họ Thường. Còn bản thân hắn, đi theo Lê Thanh Chấp làm đầu bếp, nuôi dạy con gái cho tốt là được. Đại ca, ta đã nói với huynh ấy rồi, ta sẽ báo đáp, Thường Chiêm nói. Hai anh em tranh luận không ngớt, cuối cùng quyết định đợi hỏi Lê Thanh Chấp rồi mới nói. Thường Chiêm lại nói Lê Thanh Chấp không muốn người khác biết hắn đã nhúng tay vào chuyện này. Thường Đoan nói, nếu để người của Tấn Vương biết Lê Thanh Chấp trốn thoát từ mỏ đá, chuyện Trương Chi Phủ điều tra huyện Lâm Hồ còn liên quan đến hắn, sau này Lê Thanh Chấp chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Trước mặt Trương Chi Phủ, ta nhất định sẽ không nhắc đến chuyện của hắn. Nếu hắn không nhắc đến, những người khác chắc cũng sẽ không nhắc đến Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đã chết hơn một năm rồi, mà những người lao động này, có người đến còn chưa được một năm. Hơn nữa lúc Lê Thanh Chấp còn ở đây, quan hệ của hắn với những người này cũng bình thường. Lúc đó không có mấy người biết tên đầy đủ của Lê Thanh Chấp. Quả nhiên, Thường Đoan không nhắc đến, những người khác cũng không nhắc đến Lê Thanh Chấp. Những chuyện khác, bọn họ cũng không nói nhiều. Chỉ riêng những chuyện bọn họ đã trải qua, cũng đã khiến Trương Chi Phủ khó chịu không thôi. Trương Chi Phủ không ngờ, ở một nơi giàu có như Giang Nam, lại có chuyện tàn nhẫn như vậy xảy ra. Cách Trương